Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, Kịch Chiến Orochimaru. Ngươi không biết rõ, liền cho ngươi thử xem Kienzan. Đi, Yagami Kyo rất nhanh lại ngưng tụ một cái Kienzan đi ra. Sau đó ném về Orochimaru. Mi tạp chí trùng mi tốc độ nhanh. Cho dù là Orochimaru đều không có thể kịp phản ứng. Bụng hắn liền trong nháy mắt cho cắt thành hai nửa. Cái này Orochimaru khiếp sợ nhìn hắn nửa người dưới. Đã cùng nửa người trên chia lìa. Hắc Yagami Kyo nhìn thân thể chia lìa Orochimaru. Vốn đang cao hứng hắn. Sau một khắc, nụ cười trên mặt chính là đọng lại. Vốn là bị hắn dùng Kienzan cắt đứt Orochimaru. Chính là từ miệng trong chui ra một cái thân thể. Chính là Orochimaru bản thể. Đáng ghét, Yagami Kyo rốt cuộc minh bạch. Vì cái gì Hokage bên trong Orochimaru luôn là một cái bất tử một dạng. Giết thế nào còn sống. Hiện tại hắn cảm nhận được sau đó. Cũng rốt cuộc biết rõ cái này Orochimaru đáng sợ. Liều mạng, Yagami Kyo không đợi Orochimaru rơi xuống đất. Lập tức liền tiến lên. Tay vung lên. Hỏa câu tay, một đoàn ngọn lửa màu u lam dọc theo mặt đất nhằm phía Orochimaru. À đây, đại xà nhìn tập chạy tới ngọn lửa màu u lam. Chưa kịp ra tay, không thể làm gì khác hơn là nhảy ra. Mới vừa nhảy ra Orochimaru, Yagami Kyo liền dự đoán được hắn có thể như vậy. Cho nên trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn. Một quyền đánh ra, lại pháo quyền ấm. Yagami Kyo ra sức một quyền. Orochimaru khó khăn lắm ngăn trở, nhưng thân thể cũng về phía sau bay ngược. Yagami Kyo cũng không có cho địch nhân thở dốc cơ hội. Trực tiếp liền lại nhằm phía Orochimaru. Mà hậu giả tại bay rớt ra ngoài thời điểm. Trong nháy mắt kết ấn. Đánh diệt loạn rắn, bay rớt ra ngoài Orochimaru. Tay vung lên trong nháy mắt xuất hiện tốt mấy con rắn tấn công về phía bước tới Yagami Kyo. Thấy Orochimaru lúc này còn có thể kết ấn. Thậm chí còn là loại này chiêu số. Yagami Kyo cũng không khỏi không nghiêm túc đối đãi. Hai tay thành chảo, tử vong long gió cuốn, loạch xoạch đùng đùng. Yagami Kyo lợi dụng bão đem rắn cho thổi đi trong nháy mắt. Tăng nhanh nữa hai tay hai chân không ngừng liên tục huy kích. Trong nháy mắt đem Orochimaru mấy cái rắn bắn cho bể. Ha ha, tiểu tử ngươi rất lợi hại. Bất quá ngươi chọn sai đối thủ ấm. Tại Yagami Kyo mới vừa đem mấy con rắn giải quyết, Orochimaru chính là quỷ mị xuất hiện ở phía sau hắn. Một cước đá vào hắn sau lưng. Yagami Kyo kêu thảm một tiếng bay rớt ra ngoài. Đem hai cái đại thụ đụng đoạn mới khó khăn lắm chế trụ thân hình. Thân hình mới vừa dừng lại. Orochimaru lại đi tới trước người hắn. Căn bản không có cho hắn phản ứng thời gian. Lại là một cước đá vào Yagami Kyo bụng. A, liên tục trúng chiêu. Yagami Kyo lần hai bay rớt ra ngoài. Mà Orochimaru đuổi sát không buông. Không ngừng tại trên thân thể hắn quyền cước gia tăng. Mà Yagami Kyo giờ phút này cũng không có cách nào. Muốn tránh, nghĩ ngăn cản, có thể đều vô ích. Orochimaru mạnh hơn hắn quá nhiều. A, Yagami Kyo tiếng kêu thảm thiết. Vang dội toàn bộ số 44 diễn tập tràng. Cái này làm cho đang diễn tập chàng Ino sau khi nghe. Lập tức nhìn về phía Yagami Kyo chỗ phương hướng. Đã đến tháp cao Hinata. Sau khi nghe, giống vậy nhìn sang. Các nàng đều cảm giác được Yagami Kyo sử dụng chiêu thức. Mà còn, nhìn hắn dáng vẻ, là gặp phải cường địch. Kyo chia ra sự tình a. Hinata ở trong lòng là Yagami Kyo cầu nguyện. Kyo ngươi không sao chớ. Ino nghe được tiếng gào sau đó, lập tức liền muốn chạy tới, bất quá nhưng là bị Shikamaru ngăn cản, dùng hắn lời nói, Kyo đều không đánh lại người, bọn họ đi cũng vô dụng. Yagami Kyo giờ phút này bị Orochimaru một người rất hành hạ, hoàn toàn không có cách nào phản kích. Một bên khác, bị đem Yagami Kyo gọi đi thông báo Mitarashi Koizumi nhiều. Vừa vặn đi tới hai người nơi này. A đoàng đoàng đoàng, Yagami Kyo thân thể bay rớt ra ngoài. Không ngừng đụng gầy đại thụ. mà Orochimaru còn chưa nương tay ở trên người hắn đập. Ha ha ha tiểu tử, hại ta mất đi một cái phân thân, không gảy giày vò mày ngươi, thế nào không phụ lòng phân thân ta. Orochimaru mới vừa rồi không cẩn thận bên dưới bị Yagami Kyo dùng Kienzan cắt một cái phân thân. A a phanh loạch xoạch. Yagami Kyo bỗng nhiên trợn mở con mắt, đem chính mình khí trong nháy mắt lái vào cao nhất. Phanh, khí hoàn toàn bão đi ra Yagami Kyo. Hai tay khoanh, ngăn trở Orochimaru một quyền. Orochimaru, hôm nay bất tử ta đều muốn ngươi thuế lớp ra. Yagami Kyo đã hoàn toàn hòa, đem chính mình tất cả lực lượng đều lấy ra. Chuyện này, cổ năng lượng này rốt cuộc là. Orochimaru khiếp sợ nhìn bao quanh Yagami Kyo khí. Này cổ năng lực hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Cổ năng lượng này liên tục không ngừng từ Yagami Kyo thân thể hiện ra đến. Mà còn, Yagami Kyo nhãn thần cũng thay đổi. Thay đổi là như vậy lửa nóng. Phanh, Yagami Kyo ngăn cản tới sau. Một cước đá vào Orochimaru bụng. Bắt hắn cho đá bay sau. Hắn mới có thể tránh ra khỏi. Kienzan, Yagami Kyo hai tay mở ra. Hai cái Kienzan trong nháy mắt ngưng tụ ra. Không có tới suy nghĩ nhiều liền quăng về phía Orochimaru. Lại là này cái. Muôn ngàn lần không thể bị đánh trúng. Nếu không chính xác sẽ bị cắt thành hai nửa. Orochimaru mới vừa rồi đã lãnh giáo qua chiêu này. Cho nên biết rõ uy lực. Nhìn cực nhanh bay tới Kienzan. Orochimaru khó khăn lắm tránh thoát. Ngay tại hắn mới vừa tránh thoát. Còn chưa kịp hưng phấn thời điểm. Yagami Kyo lại là xuất hiện ở phía sau hắn. Collider, Yagami Kyo xuất hiện ở Orochimaru sau lưng. Hai tay nắm người sau giơ lên hai cánh tay. Không ngừng thả ra lôi thuộc tính điện mang. A a, Orochimaru kêu thảm thiết. Bị lôi điện điện giật thân thể hơi choáng. Không có cách nào nhúc nhích. Cũng không thể kết ấn. Một màn này bị vừa vặn chạy tới Mitarashi Anko nhìn thấy. Trợn to hai chỉ mắt nhìn đại thần Kyo cùng Orochimaru. Lợi dụng đại phóng điện người đem Orochimaru thân thể cơ năng. Tạm thời cho tê dại. Nhượng hắn không thể động sau đó. Yagami Kyo buông tay ra. Một tay thành chảo. Nổ tung gió bão mãnh hổ nói. Bịch bịch ào ào ầm. Yagami Kyo gọi ra chiêu thức sau. Hai tay thành quyền cực nhanh tại Orochimaru phía sau không ngừng đập. Đem toàn thân hắn lực đạo, còn có vung quyền tốc độ, đều đạt với bản thân trạng thái đỉnh cao nhất. Tại đập mười mấy quyền sau đó, hai tay nhanh chóng lưng đến phía sau. Tả hữu vung lên trong nháy mắt xuất hiện hai cái gió lốc. Đụng vào Orochimaru thân thể, bắt hắn cho thổi lên. Tại thổi lên một khắc kia, Yagami Kyo lên gối vừa vặn va đập tới. Lên gối sau đó. Tiếp lấy lại là một cái lăng không đánh xuống chân. Nhanh như vậy tốc độ liên chiêu. Nhượng tại vừa nhìn Mitarashi Anko. Đều xem trợn mắt hốc mồm. Thậm chí Orochimaru còn không có trả đũa đường sống. À bịch bịch Orochimaru liên tiếp chịu đựng Yagami Kyo Collider. Thân thể tạm thời tê dại sau. Lại chúng hắn nổ tung gió bão mãnh hổ đá. Giờ phút này hắn cũng không chịu nổi. Bay rớt ra ngoài đồng thời. Còn đụng gầy chừng mấy viên đại thụ. Vốn muốn như vậy có thể kết thúc. Có thể Yagami Kyo thân ảnh lại xuất hiện lần nữa tại Orochimaru trước người. Trên mặt giữ tợn biểu tình. Nhượng Orochimaru xem phát run. Collider, Yagami Kyo lần hai nắm Orochimaru giơ lên hai cánh tay. Lại là này trộn lôi thuộc tính chiêu thức. Nhà à, Orochimaru bị điểm hô to. Nhưng thân thể cơ năng, tạm thời bị ma tí, hắn cũng không có cách nào đánh trả. Long hổ loạn vũ, Yagami Kyo đem Orochimaru điện tê dại sau đó. Buông ra sau, hai tay hai chân cùng mới vừa mở không sai biệt lắm. Nhanh chóng lại lực đạo cường hãn tại Orochimaru trên người kêu. Lần này chiêu thức cùng góc độ hiển nhiên cùng mới vừa mới khác nhau. Cái này làm cho tại vừa nhìn Mitarashi Anko, rõ ràng nhìn ra, đây là một chiêu khác. Nhà a, Orochimaru thống khổ kêu thảm thiết, một chút sức đánh trả cũng không có. Thân thể tê dại nhượng hắn chút nào không động đậy, chỉ có thể yên lặng chịu đựng. Giống như mới vừa mở hắn công kích Yagami Kyo thời điểm. Cũng giống như vậy, chỉ có thể là chịu đựng. Giờ phút này hai người đổi qua đến. Đến Yagami Kyo đánh trả. Phanh hưu Orochimaru bị Yagami Kyo một quyền oanh trên không trung. Mà hậu giả mượn đại thụ đạp một cái. Đi theo bay lên. Lúc này không có lại dùng Collider. Mà là ở đuổi theo trong nháy mắt. Liền khiến cho dùng Hien Senpu Kyaku. Liên tục tại Orochimaru trên người lại đạp mấy đá. Đạp bay sau đó. Lần hai liên tiếp lên Hien Ryujin Kyaku. Lợi dụng ra chiêu trong nháy mắt. Tiến lên. Tiếp tục tại dùng hai chân. Nhanh chóng tại Orochimaru trên người đòn nghiêm trọng. Orochimaru kéo dài không ngừng bị đánh. Bất quá lần này thân thể của hắn tê dại đã qua. Có thể bởi vì chịu đựng đập quá nhiều lần. Thân thể xuất hiện ở cảm giác đau đớn. Trong lúc nhất thời cũng không thể trả đũa. Bá vương tường giống quyền đô hưu. Trên không trung đem Orochimaru một cước đạp về mặt đất thời điểm. Trên không trung Yagami Kyo tay trái đánh ra một quyền. Trên nắm tay xuất hiện một cái ánh sáng. Tại ngưng tụ ra một khắc kia. Còn truyền ra đô thanh âm. Ngưng tụ mà thành sau đó. Yagami Kyo tay phải ta tới. Dùng sức hướng Orochimaru đẩy qua. Phanh ách a Orochimaru tiếng kêu thảm thiết cùng mới vừa rồi Yagami Kyo tiếng kêu thảm thiết. Một dạng. Vang dội toàn bộ số 44 diễn xuất tràng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.